Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Megan Fox. Diệp Thiên Hồ phát hiện xe này xông tới mặt xe đạp thời điểm. Đối phương cách mình nhiều nhất cũng chính là 2-3 mét, khoảng cách như vậy, lấy xe đạp lúc này nhanh đến mức đáng sợ, tốc độ có điều là trong nháy mắt liền có thể đụng tới. Lấy Diệp Thiên Hồ dò ra đường nước ngầm độ cao, trong tầm mắt chỉ có một cái cấp tốc tới gần bánh xe. Cộng thêm một đôi còn ở dùng sức dẫm chân dài. Cái tốc độ này, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, người này không phải là muốn dùng xe đạp giết chết hắn, chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chết tiệt, thầm mắng một tiếng, không tâm tình đi để ý tới đến cùng là ai ở đạp xe. Diệp Thiên Hồ theo bản năng mà liền thả ra lực lượng tinh thần ngăn ở trước mặt chính mình. Quản hắn là ai đây? Trước tiên ngăn cản lại nói. A, chưa kịp xe đạp mặc lên Diệp Thiên Hồ cản ở trước người lực lượng tinh thần. Đạp xe người liền nhìn thấy nửa người trên dò ra đường nước ngầm Diệp Thiên Hồ. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trái tim bỗng nhiên nắm chặt, bản năng liền thật chặt nắm lấy xe đạp phanh lại. Sự thực chứng minh, đem xe đạp kỵ đến quá nhanh thời điểm hẹp xe thắng gấp cũng không phải một cái như vậy chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi ngươi nắm lấy chính là trước sát thời điểm. Xe đạp đều chưa kịp va vào Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần. Ngắn ngủi địa ở mặt đường trên ma sát mười mấy centimet sau khi. Xe đạp sau vòng trực tiếp liền dưới tác dụng của quán tính nhổng lên thật cao. Tiếp theo càng là kéo toàn bộ xe đạp bao quát chủ nhân của nó rời đi mặt đất. Hiện trường cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn một hồi cái gì gọi là không trung phi nhân. Hoa nha, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên, nhìn từ hắn phía trên bay qua này một người một xe. Rốt cuộc biết chiếc xe đạp này xui xẻo chủ nhân đến cùng là ai. Tuy rằng bay trên không trung thời điểm tóc của nàng hầu như che khuất nàng hơn một nửa cái khuôn mặt, nhưng gương mặt đó làm sao cũng không thể không nhận ra. Megan Fox ha, nha, ở thế giới này không phải Megan Fox, nên xưng nàng vì là April O'Neil, ninja rùa vai nữ chính. Cái này gặp mặt phương thức cũng thật là đủ kỳ quái. Hắn ở đường nước ngầm bên trong. April trước một khắc suýt chút nữa đem hắn triệt để va đường nước ngầm bên trong. Hiện tại nàng bay ở trên trời. Mà hiện ở bay trên không trung, April trong lòng có thể hoàn toàn không có tâm tư của hắn. Trong lòng đã chỉ còn dư lại hoảng sợ. Vốn là không người trên đường đột nhiên từ đường nước ngầm bên trong chui ra một người cũng đã đủ đáng sợ. Tiếp theo chính mình liền người mang xe trực tiếp lật lại. Lúc này April đã triệt để bối rối. Trong đầu trống rỗng, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Trong mắt tất cả đều là càng ngày càng gần mặt đường. Nàng không biết mình nên làm như thế nào. Dù sao nàng chỉ là một cái phóng viên thôi. Hơn nữa như thế kích thích lạc là phương thức càng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Cũng chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đem cánh tay chặn tại thân thể phía trước. Nỗ lực chính mình rơi xuống đất thời điểm có thể làm cho mình giảm nhẹ hơn một chút thương tổn. Cùng mặt đất tiếp xúc thân mật sự tình cũng không có phát sinh. Vẽ ra một cái đường parabol bay qua đường nước ngầm khẩu sắp rơi xuống đất trước một khắc. April liền cảm giác được chính mình áo khoác bị cái gì nắm lấy. Cũng không kịp nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ là cảm thấy chính mình thân thể ở sau lưng cái kia sức mạnh liên lụy dưới một trận xoay chuyển. Rất nhanh hai chân lại một lần nữa đạp ở kiên cố mặt đường trên. April xưa nay đều không có xem giờ khắc này như thế. Cảm thấy hai chân có thể dẫm trên mặt đất có thể cho nàng mang đến như vậy cảm giác an toàn. Sau lưng cầm lấy sức mạnh của chính mình biến mất. April lập tức liền mất đi sức mạnh giống như hạ thấp thân. Hai tay chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình. sợ hãi không thôi địa từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Thả ra April, Diệp Thiên Hồ đem thuận tay nắm lấy chiếc kia mưu sát chính mình thất bại xe đạp thả lại mặt đất. Nhìn hai tay chống đỡ ở đầu gối miệng lớn thở dốc nữ nhân. Có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi không sao chứ, làm thành bộ dáng này, bất kể là đối với hắn vẫn là đối với April mà nói. Đều tuyệt đối có thể nói là tai bay vạ gió, làm sao có khả năng không có chuyện gì. Nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh, April lập tức thả ra đầu gối, vừa hoảng sợ nhất thời hóa thành tràn đầy lửa giận, đứng dậy nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng hiển nhiên chính là người này cứu mình. À, còn giống như rất xoái. April lấy xuống chính mình nón an toàn, cảm kích nói với Diệp Thiên Hồ. Cảm tạ, nếu như ngươi không có nắm lấy ta. Ta khẳng định, lời còn chưa nói hết. April bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường nước ngầm khẩu vị trí. Kết quả nơi đó đã không ai. Chỉ còn dư lại một cái đen ngòm đường nước ngầm. Bị sự phát hiện này sợ hết hồn. April vài bước chạy đến mở rộng đường nước ngầm khẩu tham thân thể nhìn xuống dưới. Ngầm đen tỉnh lộ trình diện cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra, April căn bản cũng không có nghĩ đến. Từ không trung nắm lấy nàng người này. Cùng vừa suýt chút nữa bị chính mình đụng vào người. Vốn là đồng nhất cái. Ở nàng nhận thức bên trong. Cái kia đường nước ngầm bên trong dò ra thân thể người. Căn bản cũng không có thời gian ở cái kia ngăn ngắn chốc lát từ bên trong nhảy ra tiếp được chính. Mình, nha, còn có nàng xe đạp. Này, ngươi có khỏe không? Tham đầu quay về phía dưới hô một câu. Kết quả trừ mình ra hồi âm không có bất kỳ đáp lại. Chết tiệt, hắn khẳng định ngã xuống. Lo lắng tự nói một câu. April có chút luống cuống tay chân địa từ trong túi tiền đi đào điện thoại di động của chính mình. Kết quả còn chưa kịp báo cảnh sát, liền nghe đến bên người Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng lo lắng, ta không ngã xuống. Sửng sốt một chút, April ngón tay bỗng nhiên dừng động tác lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, sau đó lại liếc nhìn đường nước ngầm. Cuối cùng ánh mắt rốt cục đứng ở Diệp Thiên Hồ trên mặt. Nàng nhìn thấy từ đường nước ngầm dò ra thân thể Diệp Thiên Hồ thời điểm. Chỉ kịp nhìn liếc qua một chút. Lập tức mình và xe đạp liền biến thành đường parabol trạng thái. Mà hiện tại lại tỉ mỉ mà đánh giá Diệp Thiên Hồ. Hai bóng người ở trong đầu của nàng chậm rãi trùng hợp. Động tác chậm một hồi để điện thoại di động xuống. April ánh mắt sâu kín nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Âm thanh không hề chập trùng hỏi. Ngươi là đường nước ngầm công nhân sao? Hả? Diệp Thiên Hồ bị April ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Lắc đầu một cái. Nói. Không phải. Ồ. Gật gù. April hít vào một hơi thật dài. Lại như là ở trong chớp mắt cho mình cắt một cái khác trạng thái như thế. Tức giận trùng Diệp Thiên Hồ quát, nếu không phải đường nước ngầm công nhân, ngươi hơn nửa đêm chạy đến trong cống thoát nước đi làm gì? Đáng sợ à, khốn nạn à, thiệt thòi chính mình vừa còn cảm kích hắn tới. Kết quả vốn là người này làm ra đến sự tình, nếu như không phải người này bỗng nhiên từ đường nước ngầm bên trong khoan ra. Chính mình làm sao có khả năng bởi vì hẹp xe thắng gấp cộng thêm dùng sai trước sát mà bay ra ngoài. Huống chi, vừa nhìn thấy đường nước ngầm khẩu không ai, nàng còn coi chính mình không cẩn thận liền để Diệp Thiên Hồ trực tiếp rơi vào trong cống thoát. Nước đi tới, converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.